sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 526, chương 527, người máy cách mạng công nghiệp. Bạch Ngân thành phố thành công án lệ phía trước. Thủ đô đám dân thành thị bắt đầu chờ mong sau khi về hưu sinh sống. Cuối tháng 8 kỳ, minh nhật thành phố trung tâm hạ đạt liên quan tới các ngành các nghề về hưu văn kiện của đảng. Mỗi cái đơn vị tích cực hưởng ứng minh nhật thành phố hiệu triệu. Dẫn đầu nghỉ việc về nhà. Bởi vì về hưu triều cường, minh nhật thành phố chất bán dẫn công nghiệp thu hoạch được trước nay chưa từng có đại lượng đơn. Đặt hàng, vô số máy tính cấp cho đến từng cái thị dân trong tay. Nhà máy chế tạo người máy, người máy tạo người máy, nhà máy 24 giờ không gián đoạn sản xuất. Tháng 9, cải cách triều cường mở rộng đến minh nhật thành phố xung quanh thành thị bầy. Các thú nhân cũng dần dần thích ứng học tập tức công việc sinh hoạt hình thức. Về hưu triều cường bên trong, cổ vũ sinh dục chính sách thêm tiền thưởng. Mỗi sinh ra một cái hậu đại ban thưởng tiền tài. Sinh một cái tính một cái. Giáo dục toàn miễn, bao sữa bột tiền, đưa 10 năm nuôi trẻ tài chính phụ cấp. Tại tiền tài cùng chính sách kích thích dưới, các thú nhân tạo hài tử nhiệt tình chưa từng có tăng vọt. Đảo mắt nửa năm trôi qua, minh nhật thành phố mạng lưới cộng đồng. Alan tại trên Internet phát một chương người máy cách mạng bao trùm khu vực địa đồ. Trên bản đồ minh nhật châu toàn bộ quốc gia đã hoàn thành về hưu cách mạng. Lúc này minh nhật châu tất cả nhà máy cùng nguyên nơi sản sinh đều thay đổi người máy. Sức sản xuất lật mấy trăm lần. Thú nhân này tại học tập, vì tương lai mà chiến. Alan microblogging phát ra về sau, lập tức thu hoạch được đại lượng điểm tán. Không hổ Alan bệ hạ. Người máy dùng bền lại không cần nghỉ ngơi. Điều khiển độ chính xác so thú nhân mạnh. Vì quốc gia trí năng chế tạo cảm thấy kiêu ngạo. Nắm đấm, nắm đấm, nắm đấm. Đại Tây Châu dân mạng khát vọng về hưu. Ao ước. Chúc mừng Minh Nhật Châu hoàn thành sản nghiệp thăng cấp. Lúc nào đến phiên chúng ta Nam Châu? Alan tài khoản là mỗi vị dân mạng đăng ký cộng đồng số tài khoản sau ngầm thừa nhận chú ý số. Cho nên Alan tin tức phát ra về sau. Ngắn ngủi 1 giờ điểm tán lượng liền phá 50 triệu. 2 giờ phá 100 triệu. Vô số người chú ý Alan mới động tĩnh. Alan biết cái khác Châu rất quan tâm mình lục địa khi nào hoàn thành người máy cách mạng. Hắn lại đổi mới microblogging nói, dự tính 2 tháng bên trong hoàn thành tất cả lục địa cách mạng. Dân mạng nhóm trông thấy Alan đều kinh, sau đó là cuồng hỉ. Công nhân về hưu cùng người máy cách mạng từ năm trước tháng 8 bắt đầu. Mãi cho đến năm nay tháng 2 mới bao trùm Minh Nhật Châu. Hết thảy tốn thời gian nửa năm. Nếu như Alan nói đằng sau 2 tháng có thể hoàn thành toàn bộ lục địa máy móc cách mạng, đó nhất định là thật. Bởi vì Minh Nhật Châu đã hoàn thành máy móc cách mạng, sức sản xuất bạo tăng. Lấy dạng này sức sản xuất, trong 2 tháng bao trùm toàn cầu cũng không phải việc khó. Sau 2 tháng, thế giới quả nhiên như Alan nói tới như thế. Người máy nhà máy một nhà tiếp một nhà, đào rỗng quặng mỏ, lại tạo ra lượng lớn người máy. Bọn chúng chiếm cứ tất cả thành thị nhà máy, camera ở khắp mọi nơi, trí tuệ nhân tạo con mắt chính thức tiếp quản toàn cầu thành thị. Hôm nay, phản ứng tổng hợp hạt nhân trồng đã sản xuất đến hơn 200 tòa. Phát điện nhiệt điện nhà máy toàn diện quan ngừng. Mạng lưới cũng liền thông toàn cầu mỗi một cái nông thôn. Các thú nhân vô luận tại chỗ nào, đều có thể lấy điện thoại di động ra nhìn giáo sư lớp học video. Trầm mê học tập vô pháp tự kềm chế. Tiến bộ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dâng lên. Alan hoàn thành người máy khuếch trương về sau. Trí tuệ nhân tạo chủ tính chung toàn cầu tài nguyên. Tập trung lực lượng làm đại sự vũ trụ sự nghiệp. 3 tháng, hàn khí thoáng lui bước. Ở vào phương Nam minh nhật thành phố đã không có như vậy rét lạnh. Windsor mặc vào một kiện dài áo sơ mi, áo khoác một kiện màu vàng nhạt đồ hàng len áo, cách váy nhỏ, lại đến một kiện giữ ấm giày tất chân. Nguyên khí một ngày như vậy bắt đầu. Lái xe tới đến Minh Nhật thành phố hành chính sảnh. Hiện tại tòa thị chính vẫn là như cũ. Màu trắng tường ngoài cốt thép xi măng kiến trúc. Rất thấp, nó không giống khoa học kỹ thuật khu những cái kia cao lớn kiến trúc. Khoa học kỹ thuật khu kiến trúc mặt ngoài từ tài liệu mới pha lê cấu thành. Phản xạ ánh nắng rất có thủ đoạn. Ban ngày đứng tại dưới đáy ngẩng đầu ước nhìn kiến trúc. Sẽ nhìn thấy kiến trúc đỉnh như là nhấc vào trời cao đồng dạng cao. Đến ban đêm, khoa học kỹ thuật khu kiến trúc là chói mắt nhất phong cảnh. Trí tuệ nhân tạo điều khiển ánh đèn hệ thống chiếu sáng bầu trời đêm. Đồng thời tại kiến trúc mặt ngoài phát ra anime quảng cáo. Bởi vì khoa học kỹ thuật khu biến hóa, rất nhiều đám quan chức đều trông mà thèm khoa học kỹ thuật khu kiến trúc. Rất nhớ chính mình cũng tại cao mấy trăm thước không làm việc. Lúc nghỉ ngơi tại công vị pha ly cà phê hoặc trà. Thông qua cửa sổ sát đất nhìn xuống Minh Nhật thành phố phồn vinh diện mạo. Tâm thần thanh thản, Alan hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Cho nên hắn cũng xử lý một tòa công nghệ cao kiến trúc. Lập làm quốc gia hành chính lầu. Windsor hôm nay đi làm là ngày cuối cùng đi vào lão ký túc xá làm việc. Ngày mai sắp tiến về quốc gia hành chính lầu làm việc. Đi vào cũ hành chính cao ốc. Cổng không có thú nhân bảo an. Chỉ có hai tên người máy bảo an. Trông thấy Windsor đến. Đoàn chính kính quân lễ. Windsor đem chiếc xe để vào bãi đỗ xe. Đi vào hành chính lầu. Bên trong thú nhân không có nhiều. Bởi vì Alan về hưu chính sách. Hành chính nhân viên quần thể cũng về hưu 99%. Vì cái gì về hưu nhiều như vậy? Đó là bởi vì trí tuệ nhân tạo xử lý hết thảy. Vô luận là ăn ở hay là công nghiệp kiến thiết các loại. Trí não đã kế hoạch một năm tròn phát triển kế hoạch. Hiện tại Minh Nhật Quốc máy tính đã đổi thành máy tính lượng tử. Trí não khủng bố tính toán lực là toàn cầu thú nhân này so không được sự tình. Duy chỉ có sức sáng tạo yếu tại thú nhân, nó có thể quy hoạch đến mỗi phút đồng hồ mỗi giây thậm chí mỗi một mili giây. Địa điểm có thể quy hoạch đến Minh Nhật Quốc mỗi một khối thổ địa mỗi một cm. Đây là não người làm không được sự tình, nơi khác cơ bản không có hành chính thành viên rồi, chỉ có thủ đô bên này giữ lại cực thiểu số chính viên. Công việc là giám sát các nơi số liệu. Không cần phiền toái gì công việc, mỗi ngày làm việc 2 đến 3 giờ, sau đó trở về học tập 4 giờ, còn lại thời gian tự do phân phối. Nhân loại giác tỉnh giả nắm giữ kiến thức khoa học kỹ thuật so đương đại thú nhân dẫn trước vô số. Năm, hiện tại thú nhân thị dân muốn thay thế trí tuệ nhân tạo làm việc. Nhất định phải học được thời đại vũ trụ tri thức mới có thể phát huy được tác dụng. Cho nên rất nhiều thú nhân không giải trí lúc, liền trầm mê soát khóa, nghe giảng bài niềm vui thú tuyệt, không thua kém giải trí. Hoặc là nói nghe giảng bài bản thân liền là một kiện phi thường chuyện thú vị. Tựa như chơi game hoặc là làm thể dục thể thao đồng dạng vui vẻ. Windsor đi vào quốc vương văn phòng, quốc vương chỗ ngồi không có người, bên cạnh nàng thư ký làm việc tòa cũng không. Từ khi trí tuệ nhân tạo tiếp quản Minh Nhật thành phố, thư ký lược công việc liền từ trí tuệ nhân tạo tiếp quản. Ký tên cũng không cần nàng ký. Alan cho trí não rất cao quyền lực. Phàm là phù hợp hệ thống quy tắc sự tình có thể từ trí tuệ nhân tạo chấp hành. Giúp Alan cùng hắn đội ngũ quản lý tiết kiệm thời gian. Cuộc sống về sau bên trong, Windsor cần xử lý sự tình biến ít. Kỳ thật trở lại quốc vương văn phòng nàng cũng không có việc gì làm. Nàng không chịu nổi công việc quen thuộc. Mỗi ngày đều kiên trì đi làm. Trí não, cho ta trong máy vi tính phát một phần ngày hôm qua cả nước sản xuất số liệu bề ngoài. Đã gửi đi, đến máy vi tính của ngài bên trong. Mời kiểm tra và nhận. Gian phòng bên trong ampli phát ra âm thanh nói. Windsor ngồi vào mình trên máy vi tính. Một phong tin nhắn lập tức truyền thâu đến máy tính. Ngồi xuống đọc qua toàn cầu công nghiệp sản xuất số liệu. Cái này xem xét chính là 2 giờ đi qua. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.